Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 12, đánh. Hôm nay thời tiết quả thật quang đãng, mặt sông cũng rất bình tĩnh, vô cùng yên tĩnh, không có cái gì phong. Mấy ngày trước bên bờ sông nước còn sẽ một sóng cọ rửa bãi cạn. Mà hôm nay, lại cũng không có như vậy tình huống. Quá bình tĩnh rồi, có chút quỷ dị. Nước sông cũng không trong suốt, bãi cạn còn hảo, lại hướng ngoài một mễ, hơi hơi sâu một chút địa phương liền không thấy rõ dưới nước tình hình. Ở như vậy một cái không thể theo lẽ thường tới luận nguy cơ tứ phía thế giới. Không thể xem thường bất kỳ một nơi chi tiết, lơ là chính là chết. Càng huống chi, con sông này vốn là bị bộ lạc người coi là cùng đầm lầy đen một dạng nguy hiểm cao vùng. Đi qua mấy ngày có thể thuận lợi bắt cá không có nghĩa là như vậy liền an toàn. Nhìn thấy Thiệu Huyền cái bộ dáng này, vốn dĩ hứng thú trùng trùng hài tử nghi ngờ dừng lại động tác trong tay. Hơi lùi về sau, bọn họ là lòng tham, cũng không thông minh, nhưng không ngốc, ai cũng tiếc mạng. Lại nói, khoảng thời gian này sự tình nhường bọn họ đối Thiệu Huyền nhiều hơn rất nhiều cảm giác tín nhiệm. Lùi về phía sau lúc sau. Đều nhìn Thiệu Huyền, Thiệu Huyền đứng ở bên bờ, nhìn trước mặt bình tĩnh nước sông, suy tư, mặt sông vẫn bình tĩnh, trừ điểm này ra, cùng bình thời không bao lớn bất đồng, nước sông không có biến sắc, cũng không có cái gì khả nghi sự vật xuất hiện, là quá đa nghi sao? Đột nhiên, từng cái màu trắng bán trong suốt sinh vật xuất hiện ở trước mắt, bọn nó giống như từng cái đảo cầu. Còn dài rất nhiều dạng dâu xúc tua, theo xúc tua đong đưa mà bơi lội. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Thiệu Huyền biết, như vậy tình huống sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Hẳn là trong nước có loại sinh vật này. Hơn nữa vật này còn rất nguy hiểm. Thiệu Huyền cầm cột chắc thạch trùng dây cỏ, hướng trong nước ném tới. Thạch trùng rơi xuống nước địa điểm cách bờ bên bất quá 2 mễ. Mà thạch trùng rơi xuống nước lúc sau. Thiệu Huyền cũng không có thông qua dây cỏ cảm thụ đến thực nhân ngư cắn mồi cái loại đó kịch liệt. Lôi kéo, lơ lửng ở trên mặt nước cái kia màu đen khối trạng vật đang nhẹ nhàng rung động. Nếu không nhìn kỹ chỉ sẽ cho là phía dưới thạch trùng ở dãy giụa. Nhưng bắt cá mấy ngày, Thiệu Huyền đối với thạch trùng dãy giụa là cái tình huống gì rất quen thuộc. Nhưng bây giờ sự thật là, trên mặt nước cái kia hắc khối run rẩy biên độ muốn so dĩ vãng ít hơn. Hơn nữa còn có hướng rung động nhỏ hơn khuynh hướng phát triển. Thiệu Huyền đem dây cỏ kéo về. Khi thấy thạch trùng dáng vẻ lúc, một mực nhìn chăm chú bên này nhãi con nhóm toàn vây tới. Thạch trùng không có bị cắn. Nhưng mà, toàn bộ trùng thân đều tái trắng. Rút nhỏ một vòng, vẫn là cứng ngắc, duy trì dưới nước dãy giụa lúc vặn vẹo trạng thái. Đem biến dạng thạch trùng thả trên mặt đất. Thiệu Huyền dùng đao đá sống đao đối trùng thân hơi dùng sức gõ một cái. Cát, nhỏ nhẹ giòn vang lúc sau. Thạch trùng đoạn, giòn tan cắt ra, hoàn toàn không có bình thường thạch trùng cái loại đó mềm mại thân thể. Đứng ở bên cạnh nhãi con nhóm ánh mắt hoảng sợ. Đây nếu là người xuống nước, có thể hay không cũng sẽ biến khô đét biến cứng giòn một tách liền đoạn. Không có người nào muốn thử, liền nước đều không dám đụng. Xa xa né tránh, Thiệu Huyền lại ném mấy cái thạch trùng xuống nước. Mỗi lần đều là tình huống giống nhau. Ném xuống mấy giây liền có thể biến thành giòn giòn khô trùng. Đặt trong nước nửa ngày không thấy một con cá cắn môi. Không phải cá đối khô trùng không có hứng thú. Chính là hôm nay căn bản không có cá ở chung quanh. Hiện ở trong nước có đáng sợ đồ vật. Cá khả năng đều chạy. Đại khái phải đợi cái loại đó sinh vật rời khỏi lúc sau. Cá mới có thể trở về. Thiệu Huyền thu hồi dây cỏ. Nói, kia, cá lúc nào mới có thể trở về? Một cái hài tử hỏi. Bây giờ bọn họ một điểm cũng không sợ cái loại đó tướng mạo dữ tợn thực nhân ngư. Ngược lại rất mong đợi nhìn thấy bọn nó. Một ngày không thấy nghĩ tới hoảng. Không biết, ngày mai lại tới xem đi. Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Còn đi qua cùng kia hai cái phụ trách trông chừng bờ sông chiến sĩ đơn giản nói. Kêu bọn họ chú ý không nên để cho bộ lạc người xuống nước. Lưu lại một cái khô trùng cho bọn họ nghiên cứu. trở về đi thôi, trước nhiều biên chút dây cỏ, lần sau dùng. Thiệu Huyền khuyên nhủ, dây cỏ biên không hảo mà nói cũng không bền chắc, dùng hai lần liền không được, cho nên tiêu hao lượng rất đại. Hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, Thiệu Huyền nghĩ liền nhường bọn họ kéo đủ thảo, ngồi ở trong động chuyên môn biên dây cỏ. Mặc dù nhìn thấy kia điều thạch trùng dáng vẻ nhường đám nhãi con này rất sợ hãi, nhưng bọn họ trong lòng càng nhiều vẫn là không cam lòng. Nếu như hôm nay có thể bình thường bắt cá, vậy phải bắt ít nhiều điều. 4 điều đến có đi. Nếu như Caesar có thể đào đến càng nhiều thạch trùng, bọn họ còn khả năng bắt đến càng nhiều. Vì mạng nhỏ nghĩ, hôm nay là bắt không được rồi. Chiếu A Huyền vừa mới giải thích, ngày mai lại tới xem. Nhưng là, ngày mai nếu là cũng như vậy đâu. Ngày kia nữa, thậm chí về sau đều không thể bắt cá đâu. Nghĩ nghĩ cũng đáng sợ. Trong động bọn nhỏ lo âu, về đến trong động biên dây cỏ thời điểm đều là không yên lòng. Thiệu Huyền ngồi ở cửa động, một bên phơi nắng, một bên hồi tưởng vừa mới nhìn đến cái loại đó sinh vật. Thuận tiện nghĩ nghĩ sắp đến mùa đông. Ngày này, không ít hướng bên bờ sông đi qua bắt cá người đều bị canh phòng chiến sĩ đuổi trở về. Khu gần chân núi cư trú mọi người mấy ngày trước liền phát hiện. Ở tại trong động những thứ kia bình thời ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Khó được đi ra động một lần còn khắp nơi cướp đồ vật bọn nhỏ. Biến chuyên cần, những đứa trẻ kia mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài. Buổi chiều đến giờ cơm rồi mới từ bờ sông bên kia trở về. Hơn nữa, mỗi lần trở về thời điểm đều dùng dây cỏ kéo về từng cái cánh tay dài lớn lên miệng đầy. Răng nhọn cổ quái đầu to cá. Có người tò mò đi theo đi qua nhìn. Cũng muốn học bắt cá. Nhưng đệ nhất bọn họ rất khó đào đến thạch trùng. Lại không cầm ra thứ khác thay thế. Quang ném dây cỏ cũng câu không được cá tới a. Đệ nhị, liền tính bắt được thạch trùng hoặc là sử dụng cái khác có thể thay thế đồ vật. Cũng rất khó làm được giống Thiệu Huyền bọn họ như vậy lần lần đều có thể tùy tiện bắt được cá. Có mấy lần còn câu lên không biết là cái gì sinh vật. Châm một chút trên người liền xưng lão đại. Cuối cùng những người kia chú ý tới Thiệu Huyền sử dụng một loại màu đen sẽ lơ lửng ở trên mặt nước. Đồ vật, trên tay bọn họ câu cá trang bị cùng Thiệu Huyền so. Chỉ ít đi cái kia, mà không sử dụng vật kia thời điểm. Quả thật thu hoạch không quá lý tưởng. Thiệu Huyền phân tích một chút nguyên nhân. Đại khái là những thứ kia thực nhân ngư cũng không thích ở đáy nước hoạt động. Dây cỏ buộc mồi ném qua thời điểm đều chìm xuống. Sử dụng khối gỗ loại này lơ lửng vật cũng không kéo dài. Chỉ chốc lát sau liền bị trong nước sinh vật cho kéo xuống. Mà thạch trùng một khi tiếp xúc đáy nước, gặp đến dưới đất đất bùn cát đá, cũng rất dễ dàng chạy trốn. Này hai loại nhân tố cộng lại mới đưa đến thu hoạch không lý tưởng kết quả. Mấy ngày này Thiệu Huyền nhường Caesar giúp bắt điểm đầm lầy đen sâu. Làm ra không ít màu đen tiểu khối. Dùng cái này cùng khu gần chân núi người đổi chút thịt cùng da lông. Thịt không nhiều, đổi cùng ngày liền phân cho trong động bọn nhỏ ăn. Còn đổi lấy da lông, cho dù không phải cái gì hảo da lông, cũng có thể nhường sắp đến mùa đông dễ qua một điểm. Vì vậy, trừ trong động những hài tử này, khu gần chân núi bộ phận không có đi ra ngoài đi săn hành động người cũng ở bắt cá. Ai cũng sẽ không ngại đồ ăn thiếu. Mùa đông mắt thấy sắp đến, không nhiều tích điểm đồ ăn, trong lòng không chân thực. Bất quá hôm nay nhường đại gia đều rất thất vọng. Thiệu Huyền nhìn phía xa lại một nhóm gục đầu từ bờ sông trở về người. Thở dài, đột nhiên, nằm ở bên cạnh Caesar đứng lên, nhìn chăm chú một phương hướng. Thiệu Huyền nhìn sang, ly động gần 20 mét xa địa phương thả mấy khối đá lớn. Trong ngày thường thời tiết hảo mà nói có hài tử nằm bò phía trên phơi nắng. Bây giờ có chuyện làm lúc sau liền không ai lại hướng bên kia đi. Lúc này, kia mấy khối đá lớn thượng không người. Nhưng bên cạnh lại để cho Thiệu Huyền nhìn thấy một điểm lộ ra da thú góc bên. Liền tính là một điểm góc bên Thiệu Huyền cũng nhận ra được. Đó là tái. Trước kia tổng cướp Thiệu Huyền đồ vật. Trước đó vài ngày ở nơi huấn luyện bên kia còn bị Thiệu Huyền đánh nằm xuống người. Giống nhau tới nói, Tái bên cạnh sẽ đi theo dã cùng chiếm hai tiểu tử kia. Hôm nay rốt cuộc lại tới rồi. Ngày hôm trước Thiệu Huyền mang Caesar hướng đầm lầy đen ven rìa bắt sâu thời điểm. Ba người này ở chỗ đá vụn trận Thiệu Huyền. Muốn cướp cái loại đó có thể lơ lửng ở mặt nước màu đen tiểu khối. Song phương đánh một trận. Chỉ là khi đó trong động có hài tử đi qua. Tái bọn họ ba cá nhân rất nhanh chạy. Hôm nay ba người này phỏng đoán không từ bỏ. Lại nghĩ từ bên này trộm ít đồ vật. Cá bọn họ không dám cướp. Bộ là có quy định không cho phép cướp trong động hài tử đồ ăn. Nhưng cái khác bắt cá công cụ liền không ở đồ ăn nhóm. Thiệu Huyền sờ sờ cằm, vỗ vỗ Caesar, nhường nó trước đợi một lát. Chính mình thì xoay người vào động. Chúng tiểu nhân, Thiệu Huyền đối trong động nhân đạo. Gần nhất đại gia biểu hiện không tệ. Cũng đã săn được không ít con mồi. Cái này rất hảo, cứ theo đà này. Cộng thêm bộ lạc phát xuống đồ ăn. Chúng ta mùa đông này sẽ không bị đói. Nhưng mà, nếu như thời điểm này có ai muốn tới cướp chúng ta đồ vật. Làm sao đây? Nguyên bản nghe đến Thiệu Huyền thanh âm còn tưởng rằng có thể đi ra bắt cá. Từng cái héo bẹp người ánh mắt đều sáng. Nhưng nghe phía sau phát hiện không phải. Ánh mắt lại tối lại. Bất quá, chờ nghe xong cả câu nói. Vừa tối xuống ánh mắt bị lửa giận thay thế. Cướp đồ vật, đánh. Không cướp cá chỉ trộm công cụ. Công cụ cũng không được. Nhưng trộm là cái gì? Cái gì? Người nói không báo mà cầm chính là trộm. Kia cùng cướp còn không phải một cái ý tứ. Chiếu đánh. Thiệu Huyền nói qua. Đối đám nhãi con này mà nói. Ăn chính là trên thế giới này đẹp nhất êm tai nhất chữ. Đồ ăn chính là cái chữ này cụ thể giải thích. Ai muốn cướp bọn họ đồ ăn. Chính là động bọn họ để ý nhất đồ vật. Bọn họ liền liều mạng với người đó. Lúc này. Mang hai tùy tùng núp ở ngoài động đá lớn phía sau thương lượng mang một hồi làm sao thừa dịp trong. Động người không chú ý cầm điểm cái loại đó màu đen tiểu khối liền rời đi. Chính hạ thấp giọng nói đến hăng say. Caesar đột nhiên từ phía trên nhảy xuống. Đánh về phía bọn họ ba cái. Quá mức đột nhiên. Ba người bị hù dọa. Phản xạ nhảy ra. Tránh thoát tái chưa tỉnh hồn. Trong tay nắm chặt gậy gỗ. Nhìn chằm chằm Caesar, nghĩ này lang nếu là lại đi về phía trước một bước hắn liền quơ gậy. Nghĩ tới quá nhập thần, tái không chú ý xung quanh, cho đến dã cùng chiếm hai người đâm đâm hắn. Đâm cái gì đâm, không thấy ta chính, chấm ngoặc kép, tái nghiêng đầu giống to. Nhưng lời còn chưa nói hết, tái liền thuận dã cùng chiếm sở chỉ phương hướng. Nhìn thấy cửa động đứng, hơn 20 cái cầm gậy gỗ cục đá các thứ. Toàn thân tức giận mắt mang hung quang nhìn chăm chú bên này. Nhãi con nhóm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.